Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, vội vàng dọn dẹp những thứ còn lại trong tủ lạnh. Cô quyết định dù thế nào cũng phải xử lý miếng thịt đông lạnh đó trước. Tuy nhiên, sau khi dọn hết đồ đạc phía trên, cô lại sững sờ, trong tủ lạnh không có thịt đông lạnh, chỉ có một chiếc túi, túi ni lông màu đỏ, loại thường dùng để đựng hải sản ở chợ. Rất to, máu đọng lại ở phía dưới, rõ ràng là chảy ra từ bên trong. Phương Diệp Tâm cau mày, cẩn thận đưa tay nhấc chiếc túi lên, nặng hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một chiếc áo dính đầy máu đỏ sẫm. Vén chiếc áo ra, là một con dao lọc xương dính đầy máu. Không, không chỉ có vậy, chú ý đến một thứ kỳ lạ cuộn tròn bên dưới con dao. Vẻ mặt của Phương Diệp Tâm càng thêm nghiêm trọng, cô vô cùng thận trọng vén phần áo đó ra. Thứ lộ ra dưới lớp áo, chính là một ngón tay bị đứt lìa, máu me đầm đìa, cách trương.